hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảng đen kịt hiện ra trước mắt, với bột khô và nước đọng lộ ra trên mặt đất. Mùi cháy vẫn còn chưa tan. Ngước nhìn lên, mái nhà đã hoàn toàn đen nhẻm. Kính trên mái trung tâm thương mại đã vỡ tung, tạo ra một không gian trống rỗng như một thành phố ma. Làm sao để bắt đầu? Hai cảnh sát kỹ thuật từ tổ truy dấu vết nhìn vào trung tâm thương mại rộng lớn mà không biết phải làm gì. Họ gần như chưa bao giờ gặp phải một hiện trường khám nghiệm có diện tích lớn như thế này. Tôi thực sự sẽ quay cuồng mất. Một nhân viên khám nghiệm cầm máy ảnh lên, chụp một bức ảnh của khung cửa ra vào. Chắc là tôi sẽ phải chụp cả ngày hôm nay mất thôi. Trước tiên hãy tìm nghi phạm phóng hỏa đi. Nếu loại trừ được khả năng phóng hỏa, chúng ta chỉ cần phối hợp để thu thập chứng cứ. Lục Thi Mạc cầu nguyện trong lòng, sau đó chỉ vào thang cuốn và nói, chúng ta sẽ leo lên từ đây. Toàn bộ tòa nhà đã mất điện do vụ cháy, không có ánh sáng nên tầng 2 tối mờ mờ. Mấy người lặng lẽ nhưng cẩn thận bước lên tầng 2, mặc bộ đồ khám nghiệm trong ngày hè nóng bức chẳng khác gì ở trong lò hấp. Lục Thi Mạc nhìn đồng hồ, mới chỉ qua 2 phút mà cô đã cảm thấy như bị hấp chín. Khi leo lên tầng 2, cô đã bắt đầu thở dốc, bột khô trên mặt đá cẩm thạch trơn trượt đến mức suýt chút nữa cô bị ngã do ma sát của giày quá ít. Mọi người cẩn thận, gọi mấy người ở ngoài vào mang vài đèn đi di động lên để chiếu sáng cho tầng 2. Được, nói xong, cô nghe thấy tiếng động từ trên lầu, liền nhạy cảm hỏi lớn lên tầng 3, trên đó là đội khám nghiệm cứu hỏa phải không? Phải, Lâm Thư, người đang cầm máy đo ethanol để tìm chất dẫn cháy. Nghe thấy tiếng gọi liền trả lời ngay. Người này là phụ nữ sao? Lục Thi Mạc sững sờ. Cô hầu như chưa bao giờ gặp đồng nghiệp nữ trong đội cứu hỏa. Ngoài những người làm việc văn phòng, và giọng của người này thật dễ nghe. Lục Thi Mạc nghĩ rồi lắc đầu. Dù giọng có hay cũng không bằng giọng của Tiết Đồng. Trên đó có bao nhiêu thi thể? Lục Thi Mạc nhanh chóng di chuyển lên tầng 3. Pháp y còn khoảng 10 phút nữa mới tới. Hiện tại đã phát hiện 3 thi thể. Lối thoát hiểm vẫn chưa được kiểm tra hết. Lâm Thư đang mặc bộ đồ bảo vệ chống cháy, với kính bảo hộ áp sát bên ngoài bộ đồ. Toàn thân được bọc kín, nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô ấy qua lớp kính. Lâm Thư bước qua 2 thi thể bị cháy đen, mắt cô tập trung vào khung cửa, hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm kinh hoàng của các thi thể trên sàn. Ngược lại là Lục Thi Mạc, khi lên tới tầng 3 và gặp Lâm Thư, cô ngay lập tức chú ý đến thi thể trên sàn. Xương hàm của thi thể đã bị vỡ, các mảnh xương sọ vỡ vụn, da thịt đã cháy đen. Những cử động đau đớn trong cơn hấp hối đã cứng lại. Quần áo và da dính liền thành một. Phần ngực bị cháy sâu khiến nội tạng lộ ra ngoài, trông giống như màu gan lợn đã được nấu chín. Lục Thi Mạc cảm thấy thi thể trên sàn dễ vỡ như một miếng mì gói. Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn ra. Mùi da cháy vẫn còn lưu lại, giống như mùi thịt bò và da thuộc được đặt trong lò nướng. Mùi này vẫn bám vào bộ đồ bảo hộ của Lục Thi Mạc. Dù đeo khẩu trang, cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn cháy bỏng đó. Trong tất cả các hiện trường vụ án, cô ghét nhất là những vụ cháy. Mặc dù Lục Thi Mạc đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình bị nỗi sợ hãi chi phối. Nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Tôi là Lâm Thư, tổ trưởng tổ khám nghiệm của đội cứu hỏa. Lâm Thư bước tới trước mặt Lục Thi Mạc. Cả hai đều đeo găng tay nên không thể bắt tay, chỉ có thể gật đầu chào nhau. Cảnh sát kỹ thuật hình sự, Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc rời ánh mắt từ thi thể sang Lâm Thư. Tình hình hiện tại thế nào? Tôi sẽ cung cấp cho cô một số thông tin có thể xác định sơ bộ. Lâm Thư chỉ vào khu vực gần đó, rồi lấy ra bản khám nghiệm, nói nhanh, cửa sổ nhôm đã bị tan chảy, nhiệt độ có thể xác định là trên 670 độ. Máy đo nhiệt hồng ngoại đã quét qua, khu vực 4 mét vuông này là nơi có nhiệt độ cao nhất. Tôi đã thí nghiệm cắt 4 mẫu vật còn lại, có thể xác định sơ bộ dấu vết của đám cháy. Lục Thi Mạc lắng nghe và nhìn quanh khu vực mình đang đứng. Cô và Lâm Thư đang đứng trong bếp của một cửa hàng ăn uống. Hai thi thể nằm ở góc tường, khu vực mà Lâm Thư vừa nói vừa vặn bao trùm vị trí của các thi thể. Không gian kín với nhiệt độ cao, nhưng tại sao diện tích bị cháy lại lớn như vậy? Ethanol đã được phát hiện có dấu vết của vụ nổ lớn tại đây. Dấu vết của đám cháy được xác định là do vụ nổ đầu tiên từ đường ống khí ga gây ra. Lâm Thư chỉ vào vị trí phía sau lưng, nhưng tầng 2 cũng có các điểm cháy tương tự. Nhiều điểm cháy, Lục Thi Mạc lập tức trở nên cảnh giác. Tầng 2 không có cửa hàng ăn uống. Vậy nguyên nhân cháy ở đó các cô đã kiểm tra được chưa? Để tôi hỏi, Lâm Thư cầm bộ đàm lên và hỏi, tình hình ở tầng 2 thế nào? Lục Thi Mạc chỉ nghe thấy tiếng đáp âm vang qua khẩu trang từ bộ đàm. Phát hiện 4 điểm cháy, thời gian bắt lửa gần như đồng thời, chủ yếu tập trung ở các cửa hàng quần áo hai phía đông và tây. Dấu vết vụ nổ đang được kiểm tra, phân tích sơ bộ cho thấy có chất cháy. Cảnh sát Lục cau mày, cũng cầm bộ đàm lên và gọi cho đồng nghiệp, dẫn pháp y đi nhận dạng thi thể ở tầng 2 trước. Còn ở trên tầng này tôi xác định sơ bộ là chết sau khi xảy ra cháy. Lâm Thư nhìn Lục Thi Mạc, chúng tôi chỉ thực hiện khảo sát môi trường, cần phải xử lý diện rộng lớp tro và nước hiện trường để tiến hành các bước tiếp theo. Các cô đã kiểm tra thiết bị cứu hỏa chưa? Lục Thi Mạc cần xác định tính chất của vụ án càng sớm càng tốt. Thiết bị cứu hỏa không bị hỏng, tất cả đều hoạt động bình thường. Lâm Thư nói rồi chỉ vào vòi cứu hỏa bị lăn bên cạnh thi thể. Cô xem, người này còn cố gắng tự cứu mình. Được rồi, Lục Thi Mạc gật đầu. Tiếp tục khảo sát, cố gắng đưa ra một hướng điều tra cụ thể. Mỗi loại cảnh sát đều có nhiệm vụ nghề nghiệp riêng của mình. Lâm Thư là người khám nghiệm đám cháy, còn Lục Thi Mạc là người khám nghiệm dấu vết hiện trường. Một người khám nghiệm vì lửa, một người khám nghiệm vì con người. Cả hai tiếp tục công việc trong im lặng. Lâm Thư tiếp tục phân tích dấu vết cháy, còn Lục Thi Mạc vẽ ra tuyến đường khảo sát tại hiện trường tầng 3. Đặt biển chỉ dẫn dọc đường để đồng nghiệp dễ dàng tiếp cận. 5 phút sau, tiếng pháp y truyền qua bộ đàm. Tiểu Lục, mẫu vật thi thể 01 có dấu hiệu bị thiêu xác. Chết trước khi vụ cháy xảy ra. Có thể xác định là vụ trọng án rồi. Lục Thi Mạc ngước nhìn đồng hồ. Ngày 18 tháng 7, 10:20 sáng. Cô thở dài, lấy bộ đàm ra và chuyển tần số sang kênh bên ngoài. Báo cáo với lãnh đạo Cục Cảnh sát thành phố. Báo cáo, qua bước đầu kiểm tra hiện trường, có nghi vấn phóng hỏa. Xin phê duyệt nâng cấp vụ án thành án hình sự nghiêm trọng. Vậy là tổ trọng án điều tra vụ án phóng hỏa của Cục Cảnh sát thành phố 718 chính thức được thành lập ngay khi cuộc đối thoại của cô kết thúc. 7:45 tối. Bên trong trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn, xung quanh vẫn còn răng dây cảnh báo chưa gỡ. Các đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp đã đến để tham gia vào đội trọng án 718. Đội trưởng của đội là Lý Tư Đình, người đứng đầu đội trọng án của trung đội đầu tiên của Cục Cảnh sát thành phố. Ông đã cùng với các cơ quan kiểm sát, cứu hỏa và quản lý công thương lập kế hoạch điều tra tại sảnh chính tầng 1. Trong khi đó, Lục Thi Mạc được nâng lên làm tổ trưởng tổ giám định của đội trọng án, chịu trách nhiệm giám sát việc thu thập dấu vết của các nhóm khám nghiệm từ Viện Kiểm sát, Cứu hỏa và Pháp y. Lục Thi Mạc khó nhọc ngẩng đầu lên và xoay cổ, bộ quần áo giám định của cô đã bị mồ hôi thấm ướt, tấm che mặt đã được thay hết cái này đến cái khác, còn đồng nghiệp chụp ảnh thì đã thay hai thẻ nhớ. Nhìn quanh, số lượng mẫu vật tại hiện trường đã lên đến hơn 500 mẫu. Các biển đánh dấu cũng đã hết 2 thùng lớn, và hộp vật chứng thì chật kín. Liệu tối nay có thể làm xong không? Một giám định viên phàn nàn, tay đã mỏi rã rời. Nếu không làm xong, máy ảnh của tôi chắc cũng hỏng mất. Anh còn kêu ca à, nhìn tổ trưởng Lục đã làm bao nhiêu mô hình dấu chân rồi. Nhìn mà tôi muốn buồn nôn. Đồng nghiệp cầm thước cuộn, phối hợp với giám định viên đo dấu vết khả nghi. Vừa rồi đội ngoại tuyến nói rằng phòng thẩm vấn của sở đã chật kín hơn 200 nhân viên của trung tâm thương mại. Từng người một đang bị thẩm vấn. Nghe nói giọng của anh Chu còn bị khan hết cả rồi. Giám định viên lắc đầu, nhấn nút chụp khi đối diện với thước đo. Chuyện này đã quá lớn, lên cả top tìm kiếm rồi. Các anh còn bao nhiêu nữa? Lục Thi Mạc chống tay vào lưng, đi dọc theo lối giám định để đến chỗ đồng nghiệp. Còn khoảng 10 mét vuông. Giám định viên uể oải trả lời. Bên kiểm sát thì chẳng giúp được gì, chỉ đứng cầm sổ và bút. Lục Thi Mạc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ trôi qua, ai cũng chưa ăn uống gì. Phàn nàn vài câu cũng là điều dễ hiểu. Các anh đói không? Để tôi đi mua gì đó cho các anh ăn. Đừng mua đồ màu đen. Giờ nhìn thấy Coca là tôi đã đau đầu rồi. Đồng nghiệp dặn dò. Được. Lục Thi Mạc đếm số lượng nhân viên giám định đang làm việc trong sảnh. Tổng cộng có 21 người. Cô thầm đếm số người trong miệng. Sợ rằng mình bị lẫn lộn mà quên mua đủ số phần ăn. Làm mình phải chạy đi chạy lại một chuyến. Bên ngoài trung tâm thương mại vẫn còn nhiều xe cảnh sát đậu. Con đường đã bị phong tỏa từ sáng và chưa được mở lại. Xung quanh vắng tanh, chỉ còn vài cảnh sát đang trực bảo vệ. Lục Thi Mạc bước qua khỏi dây cảnh báo, bắt đầu tháo mũ bảo hộ. Mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô trông như vừa trải qua một cơn mưa rào. Những giọt mồ hôi tụ lại thành một vũng lớn dưới đất. Một cơn gió thổi qua làm thái dương cô đau nhói. Cô không kìm được mà rùng mình. Tôi đã nói với cô về vấn đề này rồi mà. Tiết Đồng cầm trong tay một chiếc áo thun sạch sẽ, nhanh chóng bước đến với vẻ mặt cau có. Đừng tháo đồ khám nghiệm ra ngoài trời. Lục Thi Mạc còn đang lẩm nhẩm đếm số người trong miệng, nhưng bị tiếng quát lạnh lùng của Tiết Đồng làm cho đầu óc trống rỗng. Cô quay lại tìm kiếm bóng người trong bóng tối và phát hiện ra Tiết Đồng vừa bước ra khỏi xe cảnh sát. Gió đêm hè ẩm ướt và ngột ngạt. Tiết Đồng vừa bước xuống xe đã bị luồng gió nóng quét qua. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn Lục Thi Mạc từ đầu đến chân ướt đẫm. Cô lại dám đứng ở lối đi mà tháo mũ. Để cho cơn gió nóng thổi đến lạnh run. Đúng là không biết quý trọng sức khỏe. Lục Thi Mạc thấy sắc mặt của Tiết Đồng pha trộn giữa sự bực bội, cúi đầu nhìn bộ quần áo khám nghiệm vừa tháo ra được một nửa của mình. Cô đúng là không làm theo quy trình phòng chống lây nhiễm từ vụ cháy. Nhưng xung quanh không có ai cả. Tiết Đồng cũng quá khắt khe với mình rồi. Thật xin lỗi. Lục Thi Mạc vội vàng mặc lại đồ giám định, lùi lại một bước. Cô xin lỗi cái gì? Tiết Đồng dừng lại trước mặt cô, thấy Lục Thi Mạc lảng tránh mình, không nói gì thêm, chỉ thẳng tay kéo cô lại gần. Cô lấy ra một chiếc khăn giấy từ túi, áp bên trán của Lục Thi Mạc, hơi không hài lòng nói, sao cô lại thích nói lời xin lỗi đến vậy, tôi tưởng cô sẽ mắng tôi. Lục Thi Mạc mềm người, giọng nói nghe mệt mỏi vô cùng. Tiết Đồng khoanh tay trước ngực. Nhớ lại cuộc gọi của bác sĩ tâm lý sáng nay, cô mím môi suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói, Lục Thi Mạc, tôi chỉ lo cô bị cảm thôi, cô hiểu hậu quả nếu bị cảm trong thời điểm quan trọng chứ. Cách chương.